Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 375, 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu lễ sau là tiệc rượu. Cố Đình Quân vạn vạn thật không ngờ. Đường Kiều này tiểu cô nương nhưng là lá gan đại. Đúng là còn uống nổi lên rượu. Hắn chẳng qua là chỉ cùng Hoắc Hiếu một mình nói mấy câu công phu. Liền xem nàng trước mắt đã một loạt cái cốc. Này cho nàng có thể. Cố Đình Quân đi đến Đường Kiều bên người. Đỡ lấy của nàng cánh tay. Nói nhỏ nói. Ngươi làm cái gì vậy? Thế nào uống lên nhiều như vậy? Kỳ Bát Gia ngẩng đầu. Oa oa kêu to. Chấm. Thất ca. Ngươi xem thất tẩu. Nàng nói nàng so với ta lợi hại. Ta đương nhiên không phục a. Lần trước đánh bài bại bởi nàng. Không đạo lý lần này uống rượu ta còn bại bởi nàng đi. Kỳ Bát Gia ánh mắt đã có chút đỏ. Quanh mình không ít xem náo nhiệt. Bất quá cũng không dám quá mức minh mục trương đảm vây xem. Dù sao, Cố Đình Quân sắc mặt tất nhiên muốn khó coi. Bọn họ cũng không phải xuẩn. Đường Kiều quả thật trạng thái so Kỳ Bát Gia hảo. Tuy rằng nàng uống thứ nhất chén liền đỏ mặt. Nhưng là nàng người này uống rượu lên mặt. Nhưng là như nói thật uống say. Kia là không có. Nàng nhẹ giọng nói. Ngươi còn muốn so đi xuống sao? Kỳ Bát Gia hào khí tận trời. Ta không có khả năng bại bởi ngươi. Đường Kiều ha ha một tiếng. Nói. Phải không? Như vậy tiếp tục a, nàng bưng lên tân đã bị. Tay nhỏ bé nhi bị Cố Đình Quân bỗng chốc đè lại. Hắn mỉm cười. Ta không cùng hắn so. Đường Kiều phản bác nói. Ta cũng sẽ không có chuyện gì. Ta liền muốn cùng hắn so. Nàng nhưng là cá tính cách quật cường. Người buông ra a, ta liền muốn thắng hắn. Không chỉ có tính cách quật cường. Vẫn là cái không chịu thua. Cố Đình Quân bất đắc dĩ nói. Người uống say. Người nương muốn tức giận. Đường Kiều đương nhiên. Người đưa ta về nhà. Làm sao có thể có vấn đề. Ta biết ngươi sẽ giúp ta. Ta nương kỳ thực có chút sợ ngươi. Ngươi tìm lý do là tốt rồi a. Nàng nâng tay đã đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Khiêu khích xem Kỳ Bát Gia. Nói. Ngươi a, nhưng là không ai hội ngăn đón Kỳ Bát Gia. Hắn một ngụm phạm. Mỉm cười. Uống lên. Bọn họ đều uống lên không ít. Đã có một chút huân. Nhưng là như nói say. Kia cũng không có. Hắn không có. Đường Kiều cũng không có. Cố Đình Quân quét Kỳ Bát Gia giống nhau. Mỉm cười. Kỳ Bát Gia trong lòng lộp bộp một chút. Này này này. Hắn tâm nói không tốt. Thất ca đây là điển hình muốn trả đũa sắc mặt. Hắn nói. Lại đến. Giờ phút này đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể như thế. Hắn lại uống lên một ly. Làm bộ như có chút hỗn thành. Ỷ ở tại trên bàn. Lại đến. Lại là một ly. Đường Kiều hơi híp mắt lại. Ha ha một tiếng. Không thể không nói. Người này kỹ thuật diễn thật sự là tương đương lạn. Đường Kiều chậc một tiếng. Nói. Trang đều trang không giống. Cố Đình Quân không nghĩ Đường Kiều uống rượu. Nhưng là cũng không tưởng ở trước mặt mọi người bắt buộc tiểu nha đầu cái gì. Hắn là biết đến. Này tiểu cô nương nhất mang thù. Nếu là thật sự quản quá lợi hại. Sợ là đảo mắt liền muốn bão nổi. Hắn vuốt phẳng Đường Kiều tay nhỏ bé nhi. Nói. Như ngươi uống say như vậy làm đâu. Thanh lãnh trung lộ ra quan tâm. Đường Kiều lập tức. Ngươi hội chiếu cố của ta. Ta thật sự không có chuyện gì. Cố Đình Quân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn cảm khái nói. Ngươi luôn làm cho ta lo lắng. Đường Kiều nở nụ cười. Lại uống lên một ly. Nàng nói. Ngươi làm cho ta uống thôi. Điển hình không lên bất tử. Cố Đình Quân suy nghĩ một chút. Mắt thấy Kỳ Bát Gia đã bắt đầu trang. Bất đắc dĩ nói. Hảo. Ngươi uống đi. Nếu là say. Ta liền đem ngươi khiêng trở về. Cũng may hắn ở trong này. Nhưng là cũng có thể xem nàng. tóm lại sẽ không sai lầm. Ngày mai nàng rồi sẽ biết say rượu thống khổ. Hắn nhìn nhìn, tâm nói hai người kia hợp lại rượu cuối cùng là còn biết tìm một cái góc. Nếu là thật sự trước mặt mọi người, như vậy say rượu liền xấu hổ. Đương nhiên, nơi này cũng không có tốt bao nhiêu. Uống rượu loại sự tình này nhi, có đôi khi kỳ thực cũng thật sự là bản thân thác đại. Như là Đường Kiều chính là như thế. Nàng xem như thật có thể uống lên, nhưng là như nói thật muốn làm quá kỳ bát gia, đó là không có khả năng. Bất quá kỳ bát gia người này trang a, hắn không trông coi chính mình kỹ thuật diễn được không được. Kiên quyết muốn trang bản thân túy không được, bằng không đây là đắc tội thất ca. Muốn làm đã chết, lại là uống lên mấy chén. Hắn liền thuận lợi làm bộ như uống say. Ngã xuống, còn có thể không ngã hạ sao? Đường Kiều mắt thấy đã có một chút huân. Hắn phải thua à, bản thân không nên chọn chuyện này. Dù sao thất ca bên người có thể có cái Đường Đát Kỳ. Đường Kiều hôm nay uống cao hứng cực kỳ. Có chút đang say, nàng biết, lại uống xong khứ tựu thật sự muốn say. Nàng cũng biết kỳ bát gia là trang túy. Bất quá giờ phút này nhưng là cũng không nói càng nhiều. Nàng có chút tiểu hưng phấn, nhẹ giọng nói, chúng ta đi đỉnh núi xem tinh tinh được không được. Cố Đình Quân cúi đầu xem kỹ Đường Kiều, xem nàng trong ánh mắt mới là thật có tiểu tinh tinh. Ý vị thâm trường nở nụ cười, Đường Kiều nhắc tới, đi thôi được không được. Chúng ta đi ngươi cầu hôn địa phương tiếp tục uống rượu. Tiểu tửu quỷ nói như thế. Cố Đình Quân tinh tế xem Đường Kiều. Rốt cục nói. Hảo. Hắn nắm Đường Kiều. Rất nhanh ly khai hội trường. Bọn họ vừa đi. Hiện trường rõ ràng càng náo nhiệt một ít. Hoắc Hiếu tọa ở một bên ghế tựa tự châm tự ẩm. Không nói chuyện. Kỳ bát gia thấu đi lên. Hiếu gia thực sự nhàn hạ thoải mái. Hoắc Hiếu nhìn hắn giờ phút này nhưng là bò lên. Mỉm cười. Muốn uống rượu sao? Kỳ bát gia. Gì? Hoắc Hiếu nói. Không dám cùng ta uống liền tính. Kỳ bát gia triệt tay áo. Thiên tài không dám. Đến a, sợ người ta liền không họ Kỳ. Không gọi Kỳ Thủy. Thật đúng là tà môn. Hôm nay thế nào người người đều phải tìm hắn hợp lại rượu đâu? Chẳng lẽ là nhìn hắn anh tuấn ghen tị? Kỳ bát gia mặc kệ này. Đến, liên tiếp hai chàng hợp lại rượu làm cho người ta nhìn xem nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá nhưng là đem không khí mang bắt đầu chuyển động. Đại gia cũng không phải như vậy câu thúc. Đều ngươi tới ta đi bắt đầu. Hợp lại rượu sao? Chẳng lẽ chỉ có các ngươi hội? Hiện trường như thế nào náo nhiệt? Đường Kiều là không biết. Nàng tọa ở trên xe, tựa vào Cố Đình Quân bên người. Nhận thức nghiêm cẩn thật sự dặn dò. Mua một lọ rượu chúng ta đi đỉnh núi. Cố Đình Quân nhàn nhạt thở dài một hơi. Giao đãi. Cố Tứ, ngươi đi xuống. Ta mở ra. Cố Tứ có chút lo lắng. Khả là như thế này đêm hôm khuya khoắc. Cố Đình Quân nói, vô phương, tuy rằng Cố Đình Quân như vậy nói. Cố Tứ xuống xe sau lập tức an bảy người đi sơn hạ. Thực sự cái gì, cũng lập tức là có thể xuất hiện. Cố Đình Quân mua rượu, dựa theo Đường Kiều nói cùng đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi tinh tinh phá lệ sáng ngời. Đường Kiều tựa vào xe thượng, tóc dài bay lên, ta thật có khả năng. Cố Đình Quân xem nàng cái dạng này. Mỉm cười gật đầu, ta biết, Đường Kiều quay đầu nhìn hắn. Rượu của ta đâu? Cố Đình Quân vì nàng ngã một ly, nhưng là cũng không bất kể nàng. Tùy ý nàng nháo, Đường Kiều ẩm một ngụm, gật đầu nói, tốt lắm uống. Cố Đình Quân mỉm cười, thích liền uống nhiều điểm. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu nghễ hắn, nói, người không phải không thích ta uống rượu sao? Cố Đình Quân lắc đầu, hắn khí chất thanh tuyền, ở dưới ánh trăng càng là có vẻ thập phần bất đồng. Này nam nhân mặc kệ thấy thế nào đều là đẹp đẽ như vậy. Cố Đình Quân nói, Ta không phải không thích ngươi uống rượu. Chính là không nghĩ ngươi tại kia dạng trường hợp uống say. Hội thất thố. Hắn đem bản thân áo bành tô phi ở đường kiều trên người. Xem của nàng đỏ ửng hai má hỏi. Vì sao cao hứng như vậy đâu? Đường kiều thật cao hứng. Hắn xem xuất ra. Nếu không phải cao hứng, nàng sẽ không uống nhiều. Đường kiều nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đem chén rượu đưa cho Cố Đình Quân. Ngươi lại cho ta đổ một ly. Ta liền nói cho ngươi. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu. Ngươi không sợ ta chiếm ngươi tiện nghi. Đường kiều suy cười một tiếng. Tay nhỏ bé nhi bỗng chốc ôm Cố Đình Quân cổ. Của nàng hơi thở phun ở Cố Đình Quân trên người. Hờn dỗi nói. Ngươi lại làm sao mà biết. Không là ta nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Cái miệng nhỏ của nàng nhi bỗng chốc dán tại Cố Đình Quân trên môi. Sau đó như là chuồn chuồn lướt nước bàn dừng ở của hắn hàm dưới cùng trên cổ. Cuối cùng lại lần nữa trở lại hắn lạnh lẽo trên môi. Như hoa tiểu mỹ nhân ngã vào lòng. Cố Đình Quân hơi thở bắt đầu trở nên dần dần đục ngầu trầm trọng đứng lên. Hắn xem trước mắt thiếu nữ. Nàng ánh mắt hơi hơi híp. Có chút không bắt được trọng điểm. Thế nhưng là dùng đầu lưỡi dè dặt cẩn trọng miêu tả của hắn môi. Mưu toàn đem chi trở nên ấm áp ướt át. Cố Đình Quân một cái toàn thân. Trực tiếp đem nàng áp ở trên xe. Của hắn đầu lưỡi tham nhập của nàng môi. Khiêu khai của nàng khớp hàm. Giống như không thể chịu cự. Lại phảng phất mang theo vĩ đại áp bách. Cắn nuốt nàng trong miệng không khí. Làm cho nàng môi lây dính tốt nhất xem đỏ bừng. Hắn bá đạo thật. Chẳng qua là ngắn ngủn một đoạn thời gian. Khiến cho của nàng môi hơi hơi sưng đỏ lên. Lẫn nhau hơi thở trở nên nan xá khó phân. Đường kiều ân một chút. Đẩy hắn. Nói nhỏ. Xuyễn không được khí. Cố Đình Quân trầm thấp cười. Hắn nói nhỏ. Tiểu chứng thối. Đường kiều tựa vào của hắn trong giả. Nói. Hôm nay nhìn đến thành phiến. Ta liền cảm thấy hẳn là không có rất vấn đề lớn. Cuối cùng là yên tâm hơn. Nàng nỉ non. Ta kỳ thực cũng không phải là không có lo lắng. Nhưng là hiện đang nhìn đến lần đầu. Ta chỉ biết lừa đảo nhất định sẽ hỏa. Chụp tốt như vậy. Không hỏa ta cũng sẽ không thể tiếc nuối. Cố Đình Quân xem ánh mắt nàng. Hỏi. Này bộ diễn đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy. Trong ngày thường nhưng là nhìn không ra. Đường kiều gật đầu. Bởi vì này đại biểu của ta thực hiện có vấn đề hay không a? Nàng tựa vào Cố Đình Quân trong lòng. Kiếm không kiếm tiền vẫn là thứ yếu. Ta cũng rất muốn chứng minh bản thân. Chứng minh bản thân không có nhìn lầm. Nàng không bằng vào kiếp trước biết đến tin tức. Giống nhau có thể làm thành một sự kiện. Ta là hy vọng bản thân có thể. Chính là những lời này. Nàng luôn không tốt nói với Cố Đình Quân. Nàng xoay người ôm của hắn thắt lưng. Lại cảm thấy không tốt. Một lần nữa nâng lên của hắn hai gò má. Như nước trong veo mắt to xem hắn. Xem đủ. Tay nhỏ bé nhi trượt nhẹ nhàng vuốt phẳng của hắn cơ ngực. Cố Đình Quân bị nàng sờ ánh mắt ám ám. Dục vọng chậm rãi bốc lên đứng lên. Hắn nói nhỏ. Người uống say. Đường kiều lắc đầu. Mới không có đâu. Cố Đình Quân khẳng định. Đường kiều nhất định là say. Nếu là không có say. Nàng không sẽ làm ra chuyện như vậy nhi. Càng thêm sẽ không nói ra lời như vậy. Hắn đem đường kiều lãm ở trong ngực. Nói nhỏ. Người như vậy. Ta sẽ ăn của ngươi. Đường kiều nhíu mày. Hừ một chút. Cái miệng nhỏ nhắn nhi dán tại của hắn trên cổ. Ăn ta sao? Ta còn hội ăn ngươi đâu? Nàng nhẹ nhàng cắn một chút của hắn ra thịt. Cố Đình Quân cảm thấy một trận tê dại theo toàn thân lùi quá. Hắn hừ nhẹ hừ. Dưới thắt lưng nổi lên phản ứng. Đường kiều cảm giác được hắn liền như vậy dán nàng. Gắt gao. Có chút đáng sợ. Nhưng là nàng lại khống chế không được bản thân muốn làm chuyện xấu nhi tâm. Tay nhỏ bé nhi kéo ra của hắn áo sơ mi. Thế này mới nói ra nghẹn một buổi tối lời nói. Ta chán ghét những nữ nhân kia nhìn ngươi. Viên Sinh tươi, Phỉ Phỉ, các nàng, ghê tởm, Cách Chương.